thần cấp đặc công hệ thống, chương 1514, Minh Chủ Chi Huy. Góc truyện audio.com, Minh Chủ, khả năng Ioni, Quỳnh không rõ ràng lắm này hai chữ sở đại biểu hàm nghĩa, nhưng Hắc Y Bảo Tiêu lại thập phần rõ ràng. Bởi vì Đỗ gia là cổ võ thế gia, kia Đỗ lão gia từ kêu này thanh Minh Chủ liền đại biểu cho Lâm Hoan là cổ võ giới Minh Chủ, cổ võ giới Minh Chủ A kia đến là cỡ nào khủng bố tồn tại. Một cái trung đẳng cổ võ thế gia đều có thể trở thành Chu Đảo thị bá chủ cấp gia tộc toàn bộ cổ võ giới Minh Chủ. Hắc Y Bảo Tiêu đã không dám tiếp tục tưởng tượng đi xuống. Lâm Hoan mỉm cười khoanh tay đứng ở tại chỗ, nhìn Đỗ Tu Trúc xuất lĩnh Đỗ gia một chúng già trẻ đi ra biệt thự, đi vào hắn trước người. Đỗ Tu Trúc huề Đỗ gia toàn thể, bái kiến Minh Chủ. Bái kiến Minh Chủ, theo Đỗ Tu Trúc vái chào rốt cuộc mặt, khác Đỗ gia người cũng học theo hướng tới Lâm Hoan thật sâu chắp tay thi lễ, lớn tiếng tề kêu. Cái này trường hợp lại lần nữa chấn động ở Ioni. Quỳnh, ở nàng trước kia trong cuộc đời chưa từng có gặp qua trường hợp như vậy, những người này trên mặt cuồng nhiệt đối Lâm Hoan cung kính đến trong xương cốt thái độ, đều làm Ioni. Quỳnh cảm thấy thật sâu chấn động, Lâm Hoan không phải hoa hạ siêu cấp cảnh sát sao, như thế nào lại thành Minh Chủ? Cái này Minh Chủ lại là cái gì, hoa hạ phim võ thuật võ Lâm Minh Chủ? Đúng rồi, Lâm công phu như thế cao cường, khẳng định là hoa hạ võ Lâm Minh Chủ. Thiên, Lâm thật là lợi hại. Ioni, Quỳnh tưởng tượng đến hoa hạ phim võ thuật trung võ Lâm Minh Chủ vung tay hô to vô số cường giả mặc dám không từ hình ảnh, liền cả người một trận dùng mình. Đỗ gia chủ quá khách khí, Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười cách không đem Đỗ Tu Trúc nâng lên, sau đó nói ta không đi trước thông chi liền tùy tiện tới chơi, Đỗ gia chủ sẽ không trách tội đi. Đỗ Tu Trúc ngồi dậy tới sợ hãi vạn phần nói, Lâm Minh Chủ nơi nào lời nói, ngài có thể tới ta Đỗ gia là ta Đỗ gia vô thượng vinh quang, ta cao hứng còn không kịp đâu, lại sao dám trách tội. Lúc trước chính ma đại chiến, Đỗ Tu Trúc cũng là tham chiến giả chi nhất, hắn toàn bộ hành trình thấy Lâm Hoan kích đấu hoa cửu trọng trận chiến ấy. Khi đó Lâm Hoan bá tuyệt thiên hạ chi tư hiện tại còn quanh quẩn ở Đỗ Tu Trúc trong lòng, ở Đỗ Tu Trúc xem ra, Lâm Hoan tương lai chắc chắn trở thành cổ võ đệ nhất nhân. Hơn nữa Lâm Hoan chính phái Minh Chủ thân phận, hắn đã đến tựa như cổ đại đế vương đi tuần đến đại thần gia giống nhau, Đỗ Tu Trúc có thể nào không kích động. Đến, nỗi Đỗ gia những người khác tuy rằng không có kinh nghiệm bản thân kia chàng chiến đấu, nhưng lại nghe Đỗ lão gia tử nói rất nhiều thứ, bọn họ đối Đỗ lão gia tử nói khẳng định là tin tưởng không nghi ngờ cho nên bọn họ đối Lâm Hoan cũng là phát ra từ trong xương cốt tôn kính cùng cuồng nhiệt. Đỗ gia chủ nói quá lời, ta tới nơi này là có việc muốn nhờ, Đỗ gia chủ còn như vậy nói ta đã có thể mở không nổi miệng lạc. Lâm Hoan cười khổ mà nói, Đỗ Tu Trúc sắc mặt khẽ biến, Lâm Hoan là nhân vật kiểu gì, liền Lâm Hoan đều giải quyết không được sự tình, hắn Đỗ Tu Trúc liền càng không có biện pháp. Bất quá Đỗ Tu Trúc nghĩ lại tưởng tượng, nếu Lâm Hoan tới nơi này, đã nói lên chuyện này đối hắn Đỗ Tu Trúc tới nói cũng không khó, nếu không Lâm Hoan vì sao cố ý tới đây. Nghĩ đến đây, Đỗ Tu Trúc cười nói, Lâm Minh Chủ. Nói quá lời, có thể vì Lâm Minh Chủ làm việc là ta Đỗ Tu Trúc phúc phận, thỉnh Lâm Minh Chủ vào nhà nói chuyện. Thỉnh, Lâm Hoan cùng Ioni, Quỳnh đi ở phía trước, Đỗ Tu Trúc xuất Đỗ ra mọi người đi ở mặt sau, đoàn người mênh mông cuồn cuộn vào biệt thự lầu một phòng khách. Chờ Lâm Hoan ngồi ở chủ vị lúc sau, Đỗ Tu Trúc làm người lo pha trà, sau đó mới hỏi nói, không biết Lâm Minh Chủ gặp cái gì phiền toái, chỉ cần ta Đỗ Tu Trúc có thể giúp đỡ tất đương toàn lực ứng phó. Ha ha, một chút việc tư, nói ra Đỗ gia chủ cũng không nên chê cười. Lâm Hoan hạp khẩu trà, lúc này mới đem Tề Hải sự tình nói một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, Đỗ Tu Trúc ám tùng khẩu khí đồng thời lại giận dữ nói, cái này đáng chết Tề Hải, dám đối Lâm Minh Chủ như thế vô lễ. Đỗ Thành, ngươi đi gọi điện thoại đem Tề Hải cho ta gọi tới ta. Đảo muốn nhìn hắn có cái gì tự tin không nghe Lâm Minh Chủ lời khuyên. Là, ba, Đỗ Thành vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cấp Tề Hải gọi điện thoại đi. Đỗ Thành là Đỗ Tu Trúc trường tử, bởi vì Đỗ Tu Trúc dốc lòng võ đạo, gia tộc sự nghiệp cơ bản đều là Đỗ Thành ở xử lý. Lâm Minh Chủ có điều không biết, lúc trước Tề Hải kiến Chu Đảo điện ảnh thành thời điểm chúng ta Đỗ gia giúp hắn không ít vội, nếu là sớm biết rằng Tề Hải là loại này lòng mông dạ thú người ta Đỗ gia tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Đỗ Tu Trúc tức giận khó bình nói, Chu Đảo điện ảnh căn cứ chiếm địa diện tích cực quảng, lúc trước vì bắt được miếng đất này, Tề Hải gặp thật mạnh cản trở cuối cùng vẫn là thỉnh Đỗ gia ra tay hỗ trợ, mới thuận lợi bắt lấy miếng đất này. Có thể nói không có Đỗ gia trợ giúp liền không có Tề Hải. Chu Đảo điện ảnh căn cứ, ai cũng không thể biết trước tương lai a, Đỗ gia chủ mau xin bớt giận. Lâm Hoan cười ha hả nói, Đúng lúc này, Đỗ Thành đi trở về phòng khách ôm quyền trùng Lâm Hoan nói, bẩm báo minh chủ Tề Hải một hồi liền đến. Nga, cực hảo, Lâm Hoan gật gật đầu, trong mắt có hàn quang chợt lóe mà qua. Giờ phút này, Chu Đảo Thị mỗ đống biệt thự nội, một gian xa hoa phòng ngủ. Tề Hải ngơ ngác cầm di động, trong mắt toàn là mờ mịt chi sắc. Ở bên cạnh hắn, không tấc, Lũ Diệp Hân Mi làm nũng nói, Tề Tổng tiếp tục sao, nhân gia đang ở cao hứng đâu, một bên đi chơi, lão tử chính phiền đâu. Tề Hải tức giận nói, vừa rồi Tề Hải đang ở cấp Diệp Hân Mi phục vụ, đang ở thời khắc mấu chốt đâu đột nhiên điện thoại vang lên. Tề Hải tưởng thuộc hạ đánh tới điện thoại, trong lòng giận dữ cầm lấy di động cũng. Không thèm nhìn tới liền truyền được quát ngươi tốt nhất cấp lão tử một lời giải thích bằng không lão tử không tha cho ngươi. Kết quả điện thoại trung truyền đến chính là Đỗ Thành thanh âm, còn lúc ấy Tề Hải trong lòng chính là cả kinh, chờ Đỗ Thành ở trong điện thoại lạnh giọng nói làm hắn đi Đỗ gia thấy Đỗ lão gia tử sau, Tề Hải tâm đã lạnh một nửa. Muốn nói Tề Hải ở Chu Đảo sợ nhất ai, vậy phi Đỗ gia Mạc Trúc, hắn về điểm này năng lượng ở Đỗ gia trước mặt căn bản là không đủ xem. Đỗ Thành ngữ khí vì sao như vậy lãnh? Tề Hải tự hỏi không có trêu chọc đến Đỗ gia người a, Tề tổng ai điện thoại a? Diệp Hân Mi cũng bất động giận tò mò hỏi. Tề Hải phun ra một ngụm chọc khí, ngưng trọng nói, Đỗ gia, Đỗ Thành. Ngươi tại đây hào hào đợi ta đi tranh Đỗ gia. Nói xong hắn liền vội vã mặc quần áo đi ra. Cửa, nửa giờ sau Tề Hải đánh xe đi tới Đỗ gia biệt thự cửa, xuống xe sau hắn cung kính đối diện khẩu hắc y bảo tiêu nói, phiền toái huynh đài thông báo một chút, liền nói Tề Hải tiến đến cầu kiến. Hắc y bảo tiêu mắt lạnh nhìn Tề Hải vài giây thời gian, tiếp theo lạnh giọng nói, vào đi thôi Tề lão gia tử đang chờ ngươi đâu. Hắc y bảo tiêu sớm đã nhận được Đỗ Thành phân phó, nói Tề Hải tới rồi làm hắn trực tiếp đi vào. Đỗ Cách nói sẵn có lời nói khi trong giọng nói chính là mang theo sát ý a, Hắc y bảo tiêu lúc ấy liền đoán được Tề Hải muốn xong. Tề Hải trong lòng cả kinh tổng cảm thấy đối phương xem hắn ánh mắt tựa như xem một cái người chết. Lập tức hắn run lập cập nhỏ giọng hỏi, huynh đài có biết hay không Đỗ lão gia tử tìm ta là vì chuyện gì? Không biết, ngươi mau vào đi thôi, đừng làm cho lão gia tử sốt. Ruột chờ, Hắc y bảo tiêu không kiên nhẫn phất phất tay, sau đó mở ra đại môn phóng Tề Hải vào biệt thự. Tề Hải trong lòng kinh sợ, hai chân như gió chỉ giống nhau hướng trong đi đến phòng khách cửa thời điểm hắn ẩn ẩn nghe được một cái quen thuộc thanh âm từ bên trong truyền đến. Đáng chết, hắn như thế nào ở chỗ này, nghe được thanh âm này sau Tề Hải trong lòng hoàn toàn lạnh. Cách chương,